Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 190, cách không nhìn nhau. Quả nhiên, tại biển đoàn tàu dưới ánh đèn lờ mờ, một cái cao lớn hải quân sĩ quan cầm trong tay trường kiếm đang đối mặt lấy đám người đi bộ mà tới. Grim từ ngoài cửa sổ nhìn lại, Zoro tại đối phương đến gần trong nháy mắt xem thấu đối thủ sơ hở. Trong nháy mắt đem hắn đánh bại, ngay sau đó Grim bên tai truyền đến như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Hiển nhiên đám người đối với Zoro thực lực cảm thấy hưng phấn. Sau đó chính là thuận lý thành chương sự tình, cùng nguyên tác cũng không có bao nhiêu ra vào. Thách đấu cương vị ếch xanh đánh chật đường dây, cũng leo lên ngồi biển đoàn tàu. Sanji cùng Usopp tại sắp tới gần điểm cuối cùng thời điểm cùng mọi người hội hợp. Robin sở dĩ có thể như vậy là bởi vì trong nội tâm có Buster cô bóng ma, mà lần này đối phương có được phát động Buster cô tư cách. Sanji đem hắn hiểu biết đến hết thảy chậm rãi nói ra miệng. Thần sắc im miệng không nói, đám người sau khi nghe xong, càng thêm có muốn cứu trở về Robin ý nghĩ. Sau đó Kokoro bà lấy ra đảo tư pháp hoàn chỉnh địa đồ. Đám người bắt đầu thương lượng lên kế hoạch tác chiến. Luffy lời thề son sắt trả lời một câu: ta hiểu được. Sau đó, ở những người khác chưa từng chú ý tình huống dưới, Grim mang theo buồn cười nhìn xem Luffy thả người nhảy ra biển đoàn tàu, hướng về đảo tư pháp mà đi. Grim nắm chặt thời gian chụp mấy bức Luffy ảnh chụp. Trong tấm ảnh Luffy rất bên trên kính. Luffy đâu? Lúc có người hỏi vấn đề này, mới phản ứng được thuyền trưởng của bọn hắn đã rời khỏi. Các người nhìn bên kia. Grim tiện tay hướng về đảo tư pháp ngoại vi hàng rào một chỉ. Tên ngu ngốc kia, hắn không phải trả lời rõ chưa? Zoro im lặng nói, Messi, ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? Nami đi đến Grim trước mặt, bất mãn hỏi, cái này chẳng lẽ không phải là của các ngươi kế hoạch sao? Grim vô tội nhìn qua Nami, một mặt không hiểu, nhìn thấy Nami giận đùng đùng rời khỏi. Grim khóe miệng hơi cười một tiếng, liền không còn lên tiếng. Frankie một nhà cùng người đóng tàu nhóm phụ trách mở đường. Grim cùng mũ rơm đoàn những người còn lại tại biển đoàn tàu bên trên tiếp tục chờ đợi. Nhưng mà thế sự khó liệu, mở đường kỳ hoa nhóm không có để lại người thủ vệ. Tỉnh lại hải quân trong lúc vội vàng đem cửa chính lần nữa đóng lại. Lúc này, Zoro đứng dậy, hắn để vắt ngang cương vị song trưởng chụp cong hàng rào. Biển đoàn tàu trực tiếp dọc theo hàng rào bay về phía bầu trời. Zoro, ngươi có nghĩ qua làm gì lục sao? Nami bọn người hốt hoảng hỏi. Yên tâm, Zoro ngồi ngay ngắn ở đầu xe, vững như Thái Sơn. Đám người không khỏi trong nội tâm đột nhiên buông lỏng, thò đầu ra mong đợi mà tò mò nhìn qua Zoro. Chỉ có Grim tranh thủ thời gian tìm một cái hàng rào chỗ thật chặt bắt lấy vòng sát, phó thác cho trời. Zoro không thèm quan tâm nói, ta liền biết sẽ là dạng này. Grim không nói, âm thầm nói xấu trong lòng nói. Vẻ mặt của mọi người biến đổi, bắt đầu ở toa xe bên trong lo lắng bắt đầu chạy. Bành một tiếng tiếng vang qua đi, biển đoàn tàu một đầu đâm vào cự nhân phía sau lưng. Đám người vậy mà ngoài ý muốn an toàn lục. Trong nháy mắt, số lớn hải quân nhanh chóng hướng về đám người vây quanh. Grim lại đợi tại trong xe, cũng không tính ra ngoài tham gia náo nhiệt. Nami nén loạn một trận lôi điện đằng sau, đám người cùng một chỗ hướng về Luffy phương hướng chạy đi. Grim xuất hiện trong xe thấy được Frankie một nhà cùng người đóng tàu nhóm tìm đến hai đầu hải thú, trang bị một phen đằng sau, hướng về Zoro bọn người đuổi theo. Tiểu ca, ngươi không cùng bọn hắn cùng đi sao? Kokoro bà xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía Grim hỏi. Không nóng nảy, Grim nhìn chằm chằm vào trên đất cự nhân chưa từng buông lỏng. Quả nhiên, Trên bầu trời bay tới một cái thân ảnh nhỏ gầy, một mực rơi vào cự nhân cách đó không xa. Grim liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện hải binh nhóm đều đi vòng vây Zoro bọn hắn đi. Nơi này ngược lại trở thành chỗ an toàn nhất. Usopp, hiện tại đến lượt ngươi phát huy. Grim chạy bộ đi vào Usopp bên người, cùng hắn cùng một chỗ trốn ở cự nhân tóc phía dưới. Messi, ngươi thế mà còn ở nơi này. Usopp nhìn thấy Grim, không khỏi há to miệng. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Grim vừa quan sát động tĩnh chung quanh, vừa nói, loại này vấn đề nghiêm trọng. Ngươi hỏi tới ta, ta so ngươi còn muốn không chịu nổi được không? Usopp tựa hồ có chút khẩn trương, cảm giác có chút hoang mang lo sợ. Đột nhiên một trận cực lớn dòng nước từ hai người dưới chân róc rách mà qua. Grim không khỏi có chút không nói nhìn qua trước người khóc giống cự nhân. Uy, ngươi vì sao lại khóc a? Grim vỗ vỗ cự nhân khuôn mặt, mở miệng hỏi, ta là Elbap chiến sĩ. Tên này tên là Gaxi, cự nhân bắt đầu giảng thuật. Cùng nguyên tác không sai biệt lắm. Gia hỏa này coi là thủ lĩnh bị hải quân tóm lấy. Tại đảo Tư Pháp bên trên làm gác cổng. Chậm đã, ngươi chờ một chút. Nghe đến đó, Usopp hiển nhiên phát hiện không đúng. Đánh gãy cự nhân, Usopp bắt đầu cho Gaxi giảng thuật. Một bên nói còn một bên học hai vị thủ lĩnh ngữ khí. Biểu diễn kỹ thuật thật sự là giống như đúc. Chứng cứ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ta bên cạnh vị này cũng đã gặp bọn hắn. Usopp đột nhiên quay đầu chỉ vào Grim. Đúng vậy, ta có thể làm chứng. Grim nhìn thấy cự nhân cực lớn con mắt nhìn sang. Gật gật đầu xác nhận nói. Cùng một chỗ chiến đấu đi. Đánh lén chi vương a. Gaxi tìm tới Oim. Hai người trực tiếp đối với hải quân quay giáo tương hướng. Cái này làm cho cứu Poly ba người đều cảm khái không thôi. Mọi người đi tới sở thẩm phán, mới biết được Luffy đám người đã tải trên lầu chót. Usopp cùng Grim tại cự nhân nhiệt tâm viện trợ bay xuống lên thiên không. Bay ở bầu trời, Grim cùng Usopp trong nháy mắt liền đưa tới chú ý của mọi người. Grim thì là cảm xúc rất nhiều, từ trước đến nay đều không có nghĩ tới. Có một ngày chính mình sẽ bị trực tiếp quăng bay ra đi. Cảm giác này thật có điểm không thích ứng. Luffy bọn người đứng tại mái nhà. Đối diện trên ban công đứng đầy CP9 sát thủ. Robin bởi vì nội tâm hoảng sợ y nguyên cự tuyệt Luffy. CP9 trưởng quan Spandam. Một mặt cơ tiếu nhìn qua Luffy. Muốn xem Luffy trò cười. Nhưng mà Luffy lại hồn nhiên không thèm để ý. Robin hai tay sau lưng còng tay lấy hải lâu thạch còng tay. Thần sắc ảm đạm đứng tại đối diện chậm rãi nói ra. 20 năm trước, từng cướp đi ta hết thảy. Làm rối loạn vô số người người sinh. Duy nhất một lần tập kích. Buster cô, cái này tai nạn chính uy hiếp ta thật vất vả gặp phải có thể thẳng thắn đối đãi đồng bạn. Ta càng là muốn cùng các ngươi đợi tại cùng một chỗ, vận mệnh của ta liền càng sẽ thương tổn các ngươi. Vô luận ta đi đến mảnh này biển bất kỳ địa phương nào, đều sẽ có thoát không nổi địch nhân đang chờ ta. Bởi vì ta địch nhân chính là cái này thế giới, cùng cái kia mảnh hắc ám. Aokiji khi đó cũng tốt, lần này cũng tốt, các ngươi đã bị cuốn tiến đến hai lần. Nếu là lại tiếp tục như thế không dứt, mặc kệ lòng dạ của các ngươi đến cỡ nào hào phóng, một ngày nào đó cũng biết coi ta là thành vướng víu. Một ngày nào đó các ngươi sẽ vứt bỏ ta mà đi. Ta sợ nhất giờ khắc này đến, cho nên ta không hy vọng các ngươi tới cứu ta. Dù sao cũng nên có chết một ngày, dứt khoát hiện tại liền để ta chết ở chỗ này. Spandam một trận cười to đằng sau, như cái Joker đồng dạng phách lối nói ra. Nói đến chính là, có cái nào ngớ ngẩn sẽ nguyện ý mang theo ngươi cái này vướng víu. Chế giễu xong Robin đằng sau, Spandam dùng tay hướng lên bầu trời một chỉ, nhìn một cái kia biểu tượng. Đám hải tặc, cái kia tiêu chí đại biểu thế giới bốn mảnh hải vực cùng Grand Line bên trong 170 ở trên gia nhập liên minh nước liên hợp. Đây chính là thế giới mà phản kháng nó các ngươi. Hiện tại biết rõ ràng chính mình đến cỡ nào nhỏ bé sao? Minh bạch nữ nhân này cho tới nay bị một cái cỡ nào cực lớn tổ chức truy sát sao? Grim nhìn qua trên nóc nhà cái kia một lá cờ, trong lòng ngũ vị trần tạp. Trong bất chi bất giác Grim nắm chặt trong tay máy chụp ảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.